Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928. Chương 928. Chúng ta là người một nhà a. 1. Không cần, nơi nào có nghiêm trọng như vậy. Theo Lục Yến Quy tiếng nói kết thúc, Hàn Chi Cẩn giả bộ làm không cẩn thận dáng vẻ, dùng dao móng tay cắt bỏ trong tay một khối nhỏ thịt. Hắn xem như đau dữ dội dáng vẻ. Tê, một tiếng, như hắn nghĩ như vậy. Lục Yến Quy cọ một chút đứng lên. Ngươi nói ngươi đều bao lớn, làm sao còn như thế không cẩn thận. Ngươi trước đè ép bị thương miệng. Ta đi xuống lầu lấy cho ngươi cái hòm thuốc. Chờ Lục Yến Quy thân ảnh vừa biến mất tại cửa ra vào, Hàn Chi Cẩn lập tức đứng dậy đi đến bên giường cầm lên Lục Yến Quy, bởi vì quan tâm sẽ bị loạn mà bỏ qua điện thoại. Hắn biết mẫu thân điện thoại di động mật mã, dễ như trở bàn tay liền giải tỏa màn hình, tiến vào Lục Yến Quy điện thoại di động trang chủ. Hắn nghĩ tới mẫu thân hai ngày này, chỉ cần điện thoại tin nhắn âm thanh một vang, liền một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ. Liền phi tốc điểm tiến vào tin nhắn. Đầu thứ nhất tin nhắn là một cái không biết tên gửi tới, bởi vì mẫu thân bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Hắn gọn gàng dứt khoát điểm đi vào, sau đó liền nghịch tin nhắn trình tự, một đường đi lên trên phi tốc xem. Tại hắn nhìn thấy video tin nhắn giao diện trên nhất quả nhiên hai cái video lúc, hắn cầm di động tay đã run rẩy không tưởng nổi. Chờ hắn đem video toàn bộ xem hết, hắn mới mím chặt môi, giơ lên một chút đầu. Sau đó hắn thấy được ôm y dược Dương đứng tại cổng sắc mặt trắng bệch Lục Yến Quy. Hai người đều không nói chuyện, lẫn nhau lẳng lặng nhìn chăm chú lên lẫn nhau. Nhìn một lúc lâu, sau đó Hàn Chi Cẩn mới đạp trên bước chân, đi đến Lục Yến Quy trước mặt, vươn tay một thanh nàng kéo vào phòng ngủ, khóa trái cửa. Hắn dắt lấy mẫu thân hướng trong phòng ngủ đi một đoạn khoảng cách về sau, mới tay run run giơ lên Lục Yến Quy điện thoại. Hắn sợ ngoài cửa có người vừa lúc trải qua nghe được hắn thanh âm. Hắn cố ý giảm thấp xuống âm lượng. Ta muốn biết, ta nhìn thấy những cái kia tất cả đều là thật sao? Lục Yến Quy không nói chuyện. Hàn Chi Cẩn khắc chế không được lại ra tiếng. Nói cho ta, lúc trước người thật đi tìm ta Tiểu Thầm Thầm, người cũng thật cùng ta Tiểu Thầm Thầm nói những lời kia. Người tại sao muốn làm như thế? Người biết rõ ta Tiểu Thầm Thầm không thể mang thai, người vì cái gì còn muốn nói cho nàng những cái kia? Người có biết hay không người làm như vậy sẽ để cho ta Tiểu Thầm Thầm có bao nhiêu khó chịu? Lục Yến Quy làm sao đều không nghĩ tới, Hàn Chi Cẩn sẽ là trước hết nhất biết nàng làm đây hết thảy người kia. Nàng nhìn xem nhi tử sụp đổ biểu lộ, đáy lòng có chút hốt hoảng. Chi Cẩn, ngươi nghe mụ mụ nói, mụ mụ không có cách, mụ mụ chỉ muốn bảo vệ tốt ngươi. Mụ mụ thật không cố được nhiều người như vậy, ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng là ngươi không thể dẫm lên đau xót của người khác đến bảo hộ ta. Hàn Chi Cẩn không đợi Lục Yến Quy nói hết lời, liền kích động đánh gãy nàng. Hắn ý thức được mình âm điệu quá cao, vội vàng thấp giọng, nhưng hắn ngữ khí lại phá lệ cường ngạnh. Ngươi suy nghĩ một chút, ta Tiểu Thầm Thầm ở thời điểm nàng đối ta, đối ngươi là dạng gì? Ngươi sao có thể như thế đối nàng? Nếu như ta cái gọi là an toàn là hy sinh hạnh phúc của người khác, ta thà rằng không cần cái này an toàn. Hàn gia sự tình ta biết không nhiều, ta cũng biết ngươi một mực tại giấu giếm ta, nhưng ta đến cùng là Hàn gia một viên. Ta Tiểu Thúc Thúc là so ta có năng lực, thế nhưng là ta dù cho lại không có năng lực, người của Hàn gia cần ta bảo hộ thời điểm, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đứng ra bảo hộ mọi người. Ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi. Ngươi làm sao lại có thể quên một câu? Đó chính là, chúng ta là người một nhà a. Ngoặc kép, còn có 4 chương a tương đương sau đó. Các bảo bảo nhanh lên kiểm tra một chút, có hay không nguyệt phiếu. Còn có 20 phút liền mất đi hiệu lực rồi, tương đương ta nhỏ khăn tay muốn trưởng thành lạc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.